Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng giống như cô ấy, cũng không thuộc về nơi này. Chị ăn lương khô của em, vậy em phải làm sao bây giờ? Nếu chị có thể chạy ra, hãy giúp tôi liên hệ với bố mẹ ở thủ đô, để họ tới cứu tôi. Tôi tên là Lâm Hy, nhà tôi ở số 78 đường Hợp Thủ. Ừ, chị nhớ rồi, chị nhất định sẽ giúp em. Lâm Hy xoay người đi. Chị tên là Lý Xảo Trân. Cô ấy hô một tiếng về phía bóng lưng nho nhỏ của anh. Ban đêm, Lâm Hy cõng một gánh củi khô, đi trên đường núi. Nghe thấy giữa khe núi có tiếng khóc tê tâm liệt phế của con gái. Trên bờ ruộng cách đó không xa, mấy gã đàn ông kéo Lý Xảo Trân, túm cô ấy về. Cô ấy vừa khóc, vừa dãy giụa. Kết quả là Thuyên Tử lại gần, đấm một cú vào bụng của Lý Xảo Trân. Còn không ngoan ngoãn, xem mày chạy đi đâu. Anh Đại Thuyên, đừng đánh vào bụng, bụng còn phải sinh con đấy. Hắc Hổ đuổi phía sau vội vàng kêu lên. Vợ nhà mày, mày tự xử đi. Đại Thuyên dứt lời đẩy Lý Xảo Trân đến trước mặt Hắc Hổ. Hắc Hổ vung tay, bốp một tiếng, trực tiếp tát vào mặt Lý Xảo Trân, ngã lăn ra ruộng. Chật vật, lộn xộn, khuôn mặt trắng nõn, nháy mắt sưng lên. Lý Xảo Trân há to miệng, khóc đến khàn giọng, dãy giụa, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, sắc mặt nóng đến đỏ bừng. Các anh không phải là người, là ác ma. Ông đây là người đàn ông của mày. Hắc Hổ vừa nói vừa túm cổ tay cô ấy, lôi cô ấy ra khỏi ruộng. Cả người Lý Xảo Trân chật vật, dọc khe núi vang vọng tiếng khóc tuyệt vọng của cô ấy. Đôi tay nho nhỏ của Lâm Hy siết chặt, nhìn bọn người kia kéo cánh tay của Lý Xảo Trân, kéo một đường từ bờ ruộng về đến nhà của Hắc Hổ. Lâm Hy cẩn thận đi theo bọn chúng, lần mò đến tường rào nhà Hắc Hổ, nằm bò trên tường nhìn vào bên trong. Trong tường truyền đến tiếng khóc sợ hãi của Lý Xảo Trân. Lâm Hy trơ mắt nhìn cô ấy bị mấy người dân kéo vào trong nhà. Cửa không đóng, Lý Xảo Trân bị kéo tay kéo chân như ngũ mã phanh thây. Quần áo cô ấy bị xé rách, tóc tai rối tung, trên mặt đẫm nước mắt, có cả nước mũi trong suốt. Còn mẹ mày, ông đây nhất định phải đánh gãy chân mày. Bố của Hắc Hổ nhổ nước bọt vào mặt Lý Xảo Trân. Sao mày không đi hỏi thử xem? Vợ nhà ai có thể thoát ra được khỏi Hồng Câu Loan? Thằng con nhà Hồ Đại Bằng mua về kia kìa, trước đây đã từng chạy 20 mấy lần, không phải đã bị bắt về rồi sao? Trừ phi mày mọc cánh bay đi, nếu không sinh ra là người của nhà họ Hắc chúng tao, chết cũng là quỷ nhà họ Hắc. Lý Xảo Trân cuồng loạn, rít gào. Cô ấy chửi bậy, chẳng những không làm những gã kia dừng việc bạo hành, ngược lại, lại kích phát thú tính của bọn chúng. Vô số đôi tay duỗi lại gần, túm tóc của Lý Xảo Trân, kéo lỗ tai mặt mũi của Lý Xảo Trân, thậm chí là thân thể. Cô ấy kiên quyết chống cự. Trên mặt, trên cánh tay, đều xuất hiện những vết bầm tím. Người nhà họ Hoắc không ngăn cản hành vi bạo hành của người dân. Để bọn chúng được đà lấn tới, càng thêm hành hạ Lý Xảo Trân. Xé rách quần áo của cô ấy, lộ ra áo lót màu trắng. Kết quả không biết là ai, một tay kéo áo lót xuống. Lý Xảo Trân hoảng loạn, giơ tay bảo vệ ngực, khóc hu hu. Hắc Hổ đi tới, nắm tay Lý Xảo Trân, kéo người con gái trần trụi, nửa người trên vào buồng trong, đóng mạnh cửa lại. Người dân ở bên ngoài cười ha ha, ghé vào cửa nghe ngóng bên trong. Nhất định là con Trinh. Còn phải nói, mông trắng như sứ thế. Hắc Hổ thật là có phúc. Trong phòng truyền đến tiếng hét thất thanh của Lý Xảo Trân. Lâm Hy rùng mình, mặt nhẫn nhịn đến mức đỏ bừng. Anh như muốn lao đến, ăn thịt uống máu bọn chúng, thiên đào vạn quả bọn chúng, ném vào trong chảo dầu. Nhưng mà anh quá nhỏ, không làm được gì, cũng không giúp được cô ấy. Ngay cả bản thân anh còn không giúp được, tựa như chú kiến bé nhỏ, sống vật vờ qua ngày. Trên thế giới này, tại sao lại có nơi như Hồng Câu Loan? Đây căn bản không phải trần gian, là địa ngục, người ở đây đều là ma quỷ. Buổi sáng hai người đều thay quần áo mà Thím Vương đã chuẩn bị cho họ. Từ hôm nay chương trình truyền hình thực tế chính thức thu, cho nên bọn họ ăn dùng đều phải giống người dân. Hai người thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, hai mặt nhìn nhau. Lâm Hy mặc quần áo cũ của con trai Thím Vương, xám xịt, còn chằng chịt mụn vá. Dĩ nhiên Lý Huyền sẽ mặc áo gấm hoa của con dâu nhà họ Vương, bên dưới kết hợp một cái quần dài đen. Lâm Hy vừa nhìn thấy cô đã không nhịn được cười ra tiếng, đi đến bên người cô, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, kéo dài giọng nói với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net